Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, Niết Bàn chính thức khởi động. Tinh thần buổi họp báo tại toàn cầu dân chúng nhìn đến liền là một chuyện cười. Rõ ràng tại Cổ Hiên rơi đài về sau, cuộc sống của mọi người chất lượng đều được tăng lên. Bởi vì trùng kiến mặt trời kế hoạch áp dụng, toàn cầu tỷ lệ việc làm đạt đến 98.5%, đại lượng lưu dân bởi vì công việc thời cơ mà trở về các loại thành thị. Bắt đầu vượt qua có xã hội bảo hộ sinh hoạt, lại thấy ánh mặt trời đại lượng tài chính đều là từ đế quốc tập đoàn cung cấp. Cũng là bởi vì đế quốc tập đoàn kế thừa băng phong tập đoàn di sản. Lần thứ nhất, tất cả mọi người chỉ cần buông xuống lười biếng cùng mặt mũi, đều có thể có miếng cơm no ăn, cùng thể diện ích lợi. Cũng bởi vì Trương Lam chủ đạo, toàn cầu thuế quan hạ xuống 15%, chớ xem thường cái này 15%, hắn để các phương mậu dịch đều là giếng phun thức gia tăng. Dân chúng lương thực, đồ dùng hàng ngày, cơ sở chi tiêu đều giảm xuống. Cảm giác quá khứ tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị một cọng rơm đè chết, dân chúng cũng bắt đầu cảm thấy dễ dàng, không riêng trong thương trường thương phẩm trở nên nhiều hơn, cũng biến thành tiện nghi, càng bởi vì phối hợp lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Các loại công nghiệp thể đều là tại bão hòa vận hành, kéo theo lên trừ nghề giải trí bên ngoài toàn thực thể dây chuyền sản nghiệp thức tỉnh. Rõ ràng hết thảy đều là bách phế đãi hưng trạng thái. Tất cả mọi người nhìn thấy chính là hy vọng. Ai sẽ đem tinh thần thật chứ? Gia hỏa này liền là một cái tôm tép nhãi nhép, mưu triều xoán vị gian trá tiểu nhân. Giờ này khắc này càng là tại đem tự do tập đoàn dẫn đạo đi hướng một đầu tuyệt lộ. Đáng tiếc, đến từ nội bộ thanh âm phản đối căn bản truyền không đến trước mặt hắn. Lệ như lúc này, quân bộ bộ trưởng, một cái râu trắng đại hán một cước đạp ra tinh thần phòng họp đại môn. Mang theo treo đầy một thân quân công trương quân trang đi tới tinh thần trước bàn làm việc. Hắn gọi Thiết Hổ, là cùng theo tiền nhiệm chủ tịch lão thần, cũng là phụ tá Rosalia công chúa lão sư, được vinh dự tự do tập đoàn sống lưng. Tại từ đầu đến cuối không có tạo ra thiên cấp bán thần tộc tự do tập đoàn bên trong. Lại chưa từng có tập đoàn dám xem thường bọn họ lực lượng quân sự. Cũng bởi vì Thiết Hổ tồn tại, hắn một tay chế tạo trên thế giới tập đoàn hóa thành chiến hiệu suất cao nhất binh đoàn. Ở chính diện đại quy mô chiến tranh lúc, thậm chí ngay cả thời kỳ cường thịnh bá vương tập đoàn đều phải nỗ lực một năm, một đại giới mới có thể đem đánh bại. Tinh thần có thể tại thượng vị giật đến như vậy an ổn. Bảy điểm quan hệ toàn bộ bởi vì là có hắn đang ủng hộ. Nhưng bây giờ, tình huống đã phát sinh biến hóa. Bành, Thiết Hổ thô giáp song trưởng đập vào tinh thần trên bàn công tác. Như ưng sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm cái này choai choai tiểu tử. Tựa như muốn ăn sống nuốt tươi tinh thần bình thường. Qua, ngươi có chút quá, Thiết Hổ đại nhân, cớ gì nói ra lời ấy? Tinh thần mỉm cười nói, lúc trước ngươi đủ kiểu du thuyết, gạt ta ủng hộ ngươi thượng vị, ta là cảm giác Rosalia nha đầu này dù sao cũng là nữ lưu. Quá nhu hòa chính sách, sẽ để cho tự do tập đoàn biến thành tam lưu lực lượng đoàn thể. Mà ngươi ngược lại tốt, một cái bế quan khóa khu tin tức, là nghĩ thoáng lịch sử chuyển xe sao? Nhìn xem sách lịch sử tiểu tử. Từ xưa đến nay, không có một cái dạng này quốc gia từng có kết cục tốt. Cuối cùng đều hắn sao gần như diệt vong. Thiết Hổ có thể nói là tại thẳng thắn mắng chửi người. Không có chút nào kính ý. Nhỏ bé người mới cần Azure nịnh hót. Cường giả chân chính khinh thường cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Tinh thần xem thường, loại này quyết định trọng đại. Ngươi thậm chí đều không có tổ chức ban giám đốc, liền một người như vậy định, ngươi cho rằng ngươi là thượng đế sao? Nói cho ngươi, chờ đi ra căn phòng làm việc này, ta liền sẽ đem Rosalia đem thả, sau đó trực tiếp vạch tội ngươi. Ngươi cái này bất thành khí ra hỏa, vẫn là lăn xuống đài. Thành thành thật thật khi ngươi phú nhị đại tốt. Thiết Hổ khinh bỉ nói. Thiết Hổ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Thu hồi lời nói mới rồi. Ta để ngươi sống. Tinh thần mắt lộ ra sát ý. Để cho ta sống. Ha ha ha. Thiết Hổ ngửa mặt lên trời cười dài. Tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Thật sự cho rằng ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên liền vô địch thiên hạ sao? Để ngươi xéo đi chỉ là vài phút sự tình. Đợi chút nữa liền đem ngươi đóng gói đưa cho Trương Lam chịu đòn nhận tội. Đem ngươi hồ nháo thu sạch nhặt sạch sẽ. Lão sư, là ngươi dạy ta cùng Rosalia cùng nhau lớn lên. Ta kính nể ngươi, nhưng là lương chim chọn mộc. Trương Lam không đáng tin cậy. Ta tải cho mọi người tuyển tốt hơn đường. Làm lão sư, ngươi nên tin tưởng ta. Tinh thần thái độ hòa hoãn một chút. Ngươi chọn đều là phản nhân loại tử lộ. Lúc trước nhất định là đầu óc rút mới có thể tuyển ngươi khi chủ tịch. Chuẩn bị xuống đài đi. Thiết Hổ khinh bỉ vung tay áo mà đi. Nhưng vừa vặn mới bước ra một bước. Bành đến một tiếng. Hắn trực tiếp từ trong văn phòng biến mất. Bị ép thành một chương bánh tráng đồng dạng. Ai đều nói cho ngươi biết. Vì cái gì không thể thật tốt nghe ta nói đâu. Tinh thần tiếc nuối thở dài thời điểm. Từ phía sau hắn gian phòng bên trong. Mang theo bình oxy Diệp Vô Thường bình tĩnh đi ra. Người chướng ngại ta cho ngươi thanh trừ. Hiện tại nên bắt đầu chấp hành Cổ Hiên đại nhân ra lệnh. Diệp Vô Thường đem thủy tinh mật chìa ném. Cho tinh thần, Diệp Vô Thường đại nhân yên tâm. Cổ Hiên chủ tịch lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định tận tâm tận lực làm được. Bất quá lần này ngài cũng nhìn thấy, ta chẳng khác gì là tại cùng thế giới là địch. Trương Lam còn có cái khác, tập đoàn chủ tịch đều sẽ không bỏ qua cho ta. Gần nhất nếu là bọn hắn quy mô tiếp cận, ta cũng sẽ vô cùng khó chịu a. Tinh thần mặt lộ vẻ khó xử. Những này căn bản cũng không phải là ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Boss hành động trước đã sớm sắp xếp xong xuôi. Niết bàn sẽ tự nhiên giải quyết tất cả phiền phức. Làm niết bàn kế hoạch thực tế người thi hành. Diệp Vô Thường đã sớm tại hành động này trên cược hạ hết thảy. Tiểu nhân minh bạch. Như vậy ta liền đi chấp hành ta bộ phận. Cầm lên thủy tinh mật chìa. Tinh thần nhanh chóng nhanh rời đi văn phòng, mà Diệp Vô Thường thì ngồi dựa vào trên ghế salon. Tự nhiên mở ra to lớn TV, đồng thời ấn mở chính là toàn cầu các đại tập đoàn khu. Nhiều đến 36 cái băng tần tin tức hiện trường trực tiếp. Báo cáo đều là các loại cổ quái kỳ lạ tin tức. Thanh âm kia tựa như đặt mình vào tại cổ phiếu thị trường giao dịch đồng dạng ồn ào. Nên bắt đầu, các bằng hữu, Diệp Vô Thường hít sâu. Cùng thời khắc đó, tại Bá Vương tập đoàn cỡ trung thành thị đế đô cục trị an cổng. Từ đường cái đối diện, một thân màu đen chiến đấu phục nhặt nhẹ nhàng đi tới. Nơi này quá khứ là nàng làm việc địa điểm chỗ. Nàng bị sai khiến phụ trách đế đô trị an hệ thống. Nàng cũng chưa từng có chân chính dụng tâm quản qua. Mỗi ngày đều là ở chỗ này uống trà đi ngủ. Liền ngay cả bảng báo cáo đều là ném cho phía dưới trợ lý khiến cho. Mà bây giờ, phụ tá của nàng đã trở thành tân nhiệm cục trị an nhân viên quản lý. Quản lý toàn bộ tập đoàn các thành phố lớn cục trị an công việc. Nhặt chính mình cũng thừa nhận, gia hỏa này hiệu suất làm việc so với mình muốn cao hơn nhiều. Mà lại quá khứ mình tùy ý làm bậy mệnh lệnh. Hắn cũng có thể xử lý phi thường tốt. Bây giờ không có mình vị này lão lãnh đạo. Hắn phải làm càng được rồi hơn. Ngay tại Nhật Xuyên băng qua đường thời điểm. Mới cục trị an cục trưởng cũng đúng lúc từ trong cục ra. Lên xe trước. Vậy mà cùng cái này quá khứ lão lãnh đạo liếc nhau một cái. Đại nhân. Cục trưởng sợ ngây người. Không rõ vì cái gì Nhật sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Rõ ràng nàng đã cùng Cổ Hiên rời đi a. Tiểu Lý, Ngươi cũng ở đây sao? Nhặt nói cầm chuôi đao. Đúng a, hôm nay là báo cáo ngày. Ngài, chấm ngoặc kép, cục trưởng vừa nói chuyện một bên từ trong túi quần móc ra thủy tinh điện thoại đến. Chuẩn bị báo cảnh, bạch, nhặt nói rút ra trường đao trong tay. Vung lên mà qua, lưỡi đao đem trước mặt hắn xe con còn có trên tay hắn thủy tinh điện thoại đều cho chém rách ra. Tiểu Lý, xem ở ngươi cùng qua ta một trận phân thượng, ta để ngươi sống, hiện tại chạy nhanh đi. Không muốn nếm thử theo đuổi bắt ta, đừng ép ta thật giết ngươi. Nhặt nói thu đao quay người rời đi, lại nhìn Tiểu Lý cục trưởng sau lưng kia cao tới 20 tầng cục trị an cao ốc. Từ mặt phẳng nghiêng chỉnh tề đứt gãy ra, tựa như đại thụ đồng dạng sụp đổ, một tiếng ầm vang áp đảo một mảnh phòng ốc. Hiện trường dương lên cao 30 mét bụi đất, trang diện liền như năm đó cao ốc Empire State sụp đổ đồng dạng thảm liệt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.